Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, lại gặp Tiểu Di. Đúng vậy a, Triển Nam gật đầu đáp, cha hắn qua đời, nhưng hắn ai cũng không có thông chi, mình liền đem sự tình làm, ta liền cảm giác hắn hiện tại có chút không đồng dạng, nhìn không thấu. Người nói hắn mượn cái này tiền có thể hay không chơi đùa lung tung a? Tần Vũ cẩn thận suy tư một chút đáp, thành đống người này làm việc, trong lòng một mực là đều có biết, hắn có thể há mồm mượn, khẳng định liền muốn tốt tiền này sẽ xài như thế nào. Người đừng hỏi kỹ, ta qua một đoạn thời gian hẳn là sẽ đi khu 7 một chuyến. Đến lúc đó tìm hắn ngồi xuống tâm sự đi. Được, ta đã biết, Triển Nam gật đầu. Ta một hồi trở về, để tài vụ đem tiền gọi cho ngươi. Tần Vũ kiên trì nói một câu. Ngươi tại thành đống sự tình thượng không ít hao tâm tổn trí. Tiền này liền ta ra. Không cần, không cần. Nhất mã quy nhất mã. Huynh đệ, Tần Vũ lặp lại lần nữa nói. Quyết định như vậy đi. Ngươi lấy trước cho hắn. Ngày mai ta để tài vụ cho ngươi. Hai người giật một hồi. Tần Vũ dập máy điện thoại, quay đầu cười hỏi, chúng ta ban đêm ở khách sạn đi. Có ra, tại sao phải ở khách sạn đâu? Lâm Niệm Lôi không hiểu hỏi. Tần Vũ nháy nháy mắt, khách sạn sạch sẽ một chút, cũng thuận tiện, trong nhà ta đều không thu thập. Ta không, ta muốn về nhà ở A, rất lâu không có hồi số 88 viện. Lâm Niệm Lôi quật cường lắc đầu. Tần Vũ nghe nói như thế. Buồn lợi đau, bản năng não bổ một cái. Khả khả đứng tại cửa gian phòng, trong lúc vô tình thấy được mình dẫn Lâm Niệm Lôi về nhà tràng cảnh. Mẹ nó, có chút dọa người nha. Nam Thượng Hải, Lâm Thành đống đợi đại khái không đến 15 phút. Triển Nam liền mang theo cái cặp da nhỏ đi đến. Nhẹ giọng nói ra, tiền đều ở bên trong. Tạ ơn, Lâm Thành đống đứng người lên trở lại. Ta sẽ mau chóng còn. Ai u, không ai thúc giục ngươi muốn. Ngươi trước dùng là được rồi. Triển Nam cười một tiếng. Trực tiếp đổi chủ đề. Ngươi đợi ta nửa giờ. Ta đi lên theo bằng hữu chào hỏi. Sau đó chúng ta về trong nhà ăn chút cơm. Vợ ta làm đồ ăn vẫn là có thể. Uống chút, quên đi thôi. Ngươi vẫn là trước chiêu đãi bằng hữu đi. Chúng ta hôm nào, không có chuyện. Cũng liền hơn nửa giờ. Được rồi, hôm nào đi. Vậy cũng được. Ngày mai ta để Oa Oa mua ít thức ăn. Ngươi tới nhà ăn bữa cơm. Triển Nam cảm giác Lâm Thành Đống nghĩ đi trước, cũng liền không có lại giữ lại. Tốt, chúng ta điện thoại liên lạc. Lâm Thành Đống gật đầu. Được, vậy ngươi chậm một chút ha. Có ngay. Hai người hàn huyên vài câu. Triển Nam một mực cho Lâm Thành Đống đưa đến đầu bậc thang về sau, mới cùng hắn tách ra. Hồi trên lầu đi bồi bằng hữu, Lâm Thành Đống mang theo đựng tiền cái dương vừa đi ra Bích Thủy Lan Đình cửa chính. Đang chuẩn bị xuống thang thời điểm, đột nhiên có thanh âm một nữ nhân ở bên trái vang lên. Ai u, đây là Thành Đống A. Lâm Thành Đống nghe tiếng nhìn về phía bên trái. Nhìn thấy một vị rất quý khí nữ nhân xinh đẹp, đứng tại một cỗ màu đỏ tím xe sang trọng bên cạnh. Chính nhìn xem chính mình, nàng là Triển Nam Tiểu Di, Bích Thủy Lan Đình đại lão bản. Rất sớm trước đó bởi vì tại khu bên ngoài ô tô ra trục trặc sự tình. Vừa vặn đuổi kịp Tần cha Lâm Thành Đống, hai người kết một điểm nhỏ duyên phận. Về sau Tần Vũ mang theo Lâm Thành Đống đến Bích Thủy Lan Đình tụ hội. Bọn hắn lại lần nữa đụng phải. Đồng thời Triển Nam Tiểu Di còn đơn độc quản Lâm Thành Đống muốn phương thức liên lạc. Tựa hồ đối với hắn có nhất định hảo cảm. Lâm Thành Đống cũng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Lập tức cười lên tiếng chào hỏi. Từ Vi tỷ. Từ Vi là một cái phi thường phong cách Tây lại sẽ bảo dưỡng nữ nhân. Mấy năm này một mực kiên trì ăn chay. Đồng thời định kỳ tập thể dục. Cái kia tư thái. Già kia, thật sự theo hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Cố lão cẩu vừa đến Nam Thượng Hải chơi. Chỉ cần nhìn thấy nàng, lập tức liền sẽ nói với người khác. Triển Nam Tiểu Di là coi như không tệ. Ta nghe Tiểu Nam nói ngươi trở về. còn muốn lấy chờ có thời gian rảnh, cùng hắn cùng nhau đi nhìn xem ngươi đây. Từ Vi mang theo túi sách đi đến bậc thang nhẹ giọng nói. Ra, nhưng hắn nói, trong nhà người xảy ra chút sự tình, gần nhất nghĩ yên lặng một chút, chúng ta liền không có đi. Vâng, trong nhà ra một ít chuyện, Lâm Thành Đống chậm rãi gật đầu, đều đi qua, đúng vậy a, người trở về liền tốt. Từ Vi đánh giá Lâm Thành Đống, than thở một tiếng đáp, ngươi vừa xảy ra chuyện lúc đó, chúng ta đều cho là ngươi không có đâu, làm ta còn rất thương tâm. Lâm Thành Đống lúc trước theo Tần Vũ nhất khối đến Bích Thủy Lan Đình. Thời điểm là cùng Từ Vi trao đổi qua phương thức liên lạc, cái sau còn đơn độc cùng hắn phát qua tin nhắn, mà cái kia một đoạn thời gian, vừa vặn gặp phải Lâm Thành Đống bởi vì hai tử muốn đi Liên minh châu Âu EU khu đi học sự tình. Theo lão bà còn có trong nhà nhạc phụ náo rất không thoải mái. Vì lẽ đó hai người trong âm thầm là có giao lưu. Thế nhưng giới hạn tại giao lưu, cũng không có quá tuyến hành vi phát sinh. Ta cũng là may mắn, trở về từ cõi chết trở về. Cha ngươi thân thể thế nào? Cha ta qua đời. A, chuyện lúc nào? Ngoặc kép chấm chấm. Hai người chạm mặt tự nhiên không thể thiếu hàn huyên. Đứng tại trên bậc thang hàn huyên trọn vẹn có thể có tầm 10 phút. Lâm Thành Đống chú ý tới Từ Vi xuyên rất ít, liền chủ động nói một câu. Bên ngoài thật lạnh, nếu không ngươi đi về trước đi. Ngày đó ta cùng Triển Nam nhất khối đến nhà bái phỏng. Được, ngày nào nhất khối ăn cơm đi. Ai, ngươi bây giờ điện thoại là bao nhiêu a? A, ta cho ngươi đánh tới đi. Cứ như vậy, hai người lần nữa lưu lại phương thức liên lạc. Từ Vi đông run rẩy, hai chân không ngừng đập mạnh mặt đất nói ra. Vậy cứ như thế, ta đi vào trước. Quay đầu ta mời các ngươi ăn cơm. Tốt, tốt, Từ Vi tỷ, nói đừng gọi ta tỷ, kêu lên nếp nhăn ngươi phụ trách nha. Ha ha, tốt, được, bái bai ngang. Từ Vi khoát tay áo, đẩy cửa liền đi vào Bích Thủy Lan Đình. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn một cái Từ Vi bóng lưng, ngừng chân nửa ngày, mới quả quyết quay người rời đi. Ước chừng sau 2 giờ, Lâm Thành Đống đi vào một nhà rất nhỏ tiệm mì, điểm một bát đao tước diện, miệng lớn bắt đầu ăn. Qua một lát, mì sợi quán vải bông rèm bị xốc lên. Một vị ăn mặc nhân viên cảnh sát chế phục tuổi trẻ đi đến, ngẩng đầu quét một vòng sau hô, Thành Đống. Lâm Thành Đống ngẩng đầu, đứng dậy hô, đến, Tiểu Lượng. Vị này nhân viên cảnh sát là Lâm Thành Đống tại Nam Thượng Hải Cảnh Ti lúc nhận biết bằng hữu. Nhưng đối phương cấp bậc thấp hơn một chút, nhậm chức tại cảnh ti thuộc hạ tuần tra đứng trạm điểm. Nói trắng ra là, chính là loại kia một mực đường đi trị an tiểu cảnh viên. Đồng thời hơn 4 năm đi qua, hắn cũng một bước không nhúc nhích, vẫn là ban đầu chức vị, ban đầu chức danh. Tuổi trẻ đi tới, đưa tay nói ra, ai u, chúng ta thế nhưng là nhiều năm đầu không thấy a. Ha ha, có thể còn gặp mặt cũng không tệ rồi. Lâm Thành Đống cười một tiếng, khoát tay hô, đến, ngồi xuống nói. Nhân viên cảnh sát tháo cái nón xuống, xoay người ngồi trên ghế cảm thán nói. Ai u, năm xưa cảnh ti trong đều truyền, nói ngươi người không có. Ta còn tưởng rằng, là kém chút không có. Ha ha, nhặt cái mạng. Lâm Thành Đống một mặt theo đối phương hàn huyên, một mặt dò xét cẩn thận lấy hắn. Một gian mì sợi trong quán, hai cái người quen biết cũ gặp mặt, đào tước diện, hàng rời rượu. Lâm Thành Đống tân sinh liền bắt đầu từ nơi này. Tùng Giang, Tần Vũ chính suy nghĩ như thế nào mới có thể không trở về số 88 viện thời điểm. Trong túi điện thoại vang lên. Uy, làm gì? Ca, ta nghĩ điều đến thế chiến thứ hai khu. Đi các ngươi lữ, ngươi cảm thấy kiểu gì? Đại nha thanh âm vang lên. Nguyên kế hoạch là hôm nay muốn phát 5 chương, nhưng buổi tối 3 giờ vẫn là không có mã ra 3 chương. Càng nhanh càng không làm, viết toàn thân đều là đổ mồ hôi. Được rồi, hôm nay liền ra 1 chương đi. Ngày mai tiếp tục, tuần này ta khẳng định sẽ đem nạn đói thanh. Đại gia yên tâm, chuyện hơn ngàn chương.